cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, lão công. Về nhà a, thức ăn cho chó hệ thống trợ công. Giang Phàm không hiểu có chút dùng mình, còn nhớ rõ lúc trước, nhưng hắn mới từ hệ thống nơi này cầm ban thưởng, liền nói cự tuyệt thức ăn cho chó hệ thống, tựa hồ không quá phù hợp, cho nên Giang Phàm nhịn được, cũng không nói gì. Hàn Hân Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn về phía nhà mình lão công. Trong mắt một vòng tinh quang hiện lên, nhìn xem sắc mặt đã hòa hoãn, một mặt ôn nhu nhìn về phía mình Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt khóe môi nhếch lên một vòng cười. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nàng thút thít, kỳ thật xen lẫn trình độ, làm một nữ diễn viên. Hàn Hân Nguyệt khóc hí vẫn luôn là các lớn đạo diễn yêu nhất. Bởi vì nàng khóc hí giới văn nghệ cái kia là tuyệt đối tuyệt tuyệt con. Nhưng phàm là đạo diễn để nàng khóc, nàng chính là thật khóc. Nghĩ rơi nhiều ít giọt nước mắt liền rơi nhiều ít giọt nước mắt. Cùng nước mắt là dạng gì trạng thái đều là có thể được. Vừa rồi gặp Giang Phàm tấm lấy khuôn mặt, Hàn Hân Nguyệt nhớ tới đã từng người đại diện Dương Hoa nói với nàng qua. Hân Nguyệt nha, nữ nhân nghĩ muốn đối phó nam nhân, thì phải hiểu lợi dụng tự thân ưu thế. Ngươi thử tưởng tượng nha, nam nhân nếu là hung ngươi thời điểm đi, ngươi trực tiếp khóc, nam nhân còn có thể bắt ngươi làm sao bị. Lúc ấy Hàn Hân Nguyệt khịt mũi coi thường, cảm thấy phương thức như vậy rất bài cũ. Mà lại hiện tại nam nhân cũng thông minh. Nói không chừng người căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhưng là vừa rồi tại hống Giang Phàm, lại hống lâu như vậy lại một chút tác dụng đều không có có lúc. Hàn Hân Nguyệt luống cuống. Nàng cũng không muốn ly hôn. Tại cùng với Giang Phàm lâu như vậy về sau, nàng đã thật sâu yêu Giang Phàm. Muốn cùng hắn hảo hảo cùng một chỗ cả một đời. Nàng muốn cùng Giang Phàm cùng một chỗ làm một đôi khoái hoạt, hạnh phúc tiểu phu thê, để toàn thế giới đều biết nàng Hàn Hân Nguyệt lão công là Giang Phàm. Nàng cũng muốn là Giang Phàm duy nhất song phu nhân, cho nên Hàn Hân Nguyệt tuyệt không nghĩ Giang Phàm sinh khí. Đang một mực hống không tốt Giang Phàm thời điểm, nàng người trong đầu liền nghĩ tới Dương Hoa đã từng đã nói với nàng. Kết quả là, mới có Hàn Hân Nguyệt vừa rồi khóc nói chuyện. Cũng chính bởi vì nàng khóc, để Hàn Hân Nguyệt cảm thấy Dương Hoa còn có chút tác dụng. Cái kia nàng liền đại phát thiện tâm, để nàng nhiều một chút ăn a. Giang Phàm để lộ món ăn cái nắp, ném đút Hàn Hân Nguyệt, cả người càng nhu hòa không thôi. Hiện tại Hàn Hân Nguyệt đuôi mắt còn, con người nước doanh doanh, xem xét liền rơi vào cái kia một vũng thanh tuyền bên trong. Hai người ăn cơm về sau, không có lập tức ra ngoài, mà là đi ban công ngồi nhìn bờ biển cảnh sắc. Lão công, nơi này thật rất đẹp. Ta bỗng nhiên rất muốn ở tại bờ biển nha. Nghĩ ở tại bờ biển. Giang Phàm mỉm cười gật đầu. Trong lòng đã sắp xếp xong xuôi. Nhà mình lão bà nguyện vọng, hắn đều muốn cho nàng thực hiện. Bức tranh đã làm, nhìn càng thêm dễ nhìn. Giang Phàm đem giấy vẽ cầm chắc, đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, người họa tác ta thu lại, trở về nhà về sau ta tìm hành lang trưng bày tranh đưa ngươi họa phiếu bắt đầu. Sau đó treo ở nhà của chúng ta. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, ngọt ngào nói, loại chuyện này lão công quyết định liền tốt. Ta chỉ muốn làm lão công ngoan lão bà ngoan liền tốt. Những chuyện này ta không làm cũng có thể. Nghe câu nói này, Giang Phàm tâm tình vô cùng tốt. Lão bà thật sự là quá đáng yêu nha. Lời này ngọt đến trực tiếp ngọt đến trong tâm khảm của hắn. Vợ của hắn liền là nhân gian thiên sứ. Hơn nữa còn là thuộc về một mình hắn thiên sứ. Giang Phàm tâm tình vô cùng tốt. Hàn Hân Nguyệt tâm tình cũng rất tốt. Hai người bọn họ an tĩnh ngồi tại ban công đằng la trên ghế. Ngẫu nhiên tâm sự. Ngẫu nhiên nhìn xem cách bọn họ rất gần bờ biển. Thỉnh thoảng hai người sẽ còn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Ngọt ngào. Mập mờ trong không khí lan tràn. Giờ này khắc này, bọn hắn cùng một chỗ, có phần có một loại tuyến nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm hai người tại phòng trên ban công thưởng thức được ánh chiều tà. Sắc trời dần dần muộn, Mặt trời lặn lặn về tây. Hàn Hân Nguyệt đã cùng Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc bọn hắn đã hẹn muốn về nhà ăn cơm. Cho nên Hàn Hân Nguyệt liền không có nhiều trì hoãn, trực tiếp đứng dậy, đối Giang Phàm nói: "Lão công, chúng ta về nhà đi. Ba ba mụ mụ khẳng định bắt đầu chờ chúng ta." "Tốt, chúng ta đi thôi." "Lão bà." Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay rời đi nhà này bờ biển tình lữ cơm chưa sành. Xe là Giang Phàm mở, trên đường đi mở rất ổn định. Hàn Hân Nguyệt tối hôm qua cũng mệt nhọc, tại bình ổn tốc độ xe bên trong dần dần lâm vào trong mộng đẹp. Chờ đến Hàn gia biệt thự thời điểm, tại Giang Phàm thân mật trong tiếng kêu ầm ĩ, Hàn Hân Nguyệt mới yếu ớt tỉnh lại. "Lão công, chúng ta tới rồi sao?" Hàn Hân Nguyệt vừa tỉnh ngủ tiếng nói bên trong còn mang theo khàn khàn. Mở to một đôi hai mắt thật to mông lung nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm gật đầu, chính hắn trước mở dây an toàn, sau đó xuống xe, lượn quanh nửa vòng, đem ghế lái phụ cửa mở ra. Chi kỷ vì Hàn Hân Nguyệt mở dây an toàn, về sau tự nhiên đưa nàng ôm ra. Hàn Hân Nguyệt an tĩnh đợi tại Giang Phàm trong ngực, cũng không nhúc nhích, nàng chính là một đầu an tĩnh cá ướp muối. Chẳng phải là cái gì cũng không muốn làm, liền an tĩnh như vậy ghé vào Giang Phàm trong ngực liền rất dễ chịu. Hàn Hân Nguyệt rúc vào Giang Phàm trong ngực, tựa hồ cùng Giang Phàm kết hôn về sau, nàng liền trở nên càng ngày càng ỷ lại hắn. Đến cửa biệt thự, Hàn Hân Nguyệt mới lưu luyến không rời từ Giang Phàm trong ngực xuống tới. Bảo an biết bọn hắn, nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm liền cung kính nói: "Đại tiểu thư, cô gia, các ngươi trở về, các ngươi nhanh đi xem một chút đi." Gặp bảo đảm an đại thúc muốn nói lại thôi, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, bọn hắn Hàn gia dùng bảo an đều là đối Hàn gia 10 phần trung thành người. An ninh này đại thúc sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ nhà bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Hàn Hân Nguyệt sắc mặt thay đổi, lôi kéo Giang Phàm liền bước nhanh hướng phía trong nhà đi. Bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, đã nhìn thấy chạm tại cửa ra vào Hàn Thần, một mặt băng lãnh: "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi trở về." Hàn Thần nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm trên mặt cuối cùng là mang theo vui mừng. Hàn Hân Nguyệt không hiểu nói: "Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Thần bĩu môi, thanh âm trầm thấp một chút: "Ông ngoại tới, nguyên lai là Bạch lão gia tử tới. Thật sự là suối quẩy." Hàn Hân Nguyệt bên này không chút nghĩ ngợi liền mang theo nhà mình lão công Giang Phàm, còn có đệ đệ Hàn Thần cùng đi vào. Bọn hắn mới vừa vào đi, đã nhìn thấy Bạch lão gia tử chính hướng phía Bạch Linh Ngọc giống lớn: "Bạch Linh Ngọc, ngươi cái này bất hiếu nữ, lão tử là ba ba của ngươi, muốn ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì, ngươi không nên quên là ai cho ngươi sinh mệnh, ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, ngươi liền bắt đầu ở chỗ này không nghe lời." Bạch Linh Ngọc mắt đỏ vành mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Bạch lão gia tử. Nàng thật rất bi thương, từ nhỏ đến lớn nàng tất cả khó xử đều là nguyên sinh gia đình cho nàng. Nếu như không phải gặp phải Hàn Đồng Lương, nàng cả đời này đều hủy. Bạch Linh Ngọc cắn môi, qua nửa ngày mới trả lời: "Ngươi coi ta là qua con gái của ngươi sao? Ta không phải liền là ngươi Bạch gia một cái công cụ người mà thôi sao? Ngươi bây giờ cùng ta nói hiếu đạo, ngươi khi còn bé làm sao đối ta? Ngươi không phải chỉ thích đại ca sao?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.